Hồng Mông Linh Bảo, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73 làm việc quán nhậu trong lớp ngồi trước Minh có bạn nam sinh tên Toàn một hôm học đến tiết cuối cùng bị bất tỉnh, mặt tái Minh đỡ hắn nằm lên bàn đuổi hết các bạn xúm lại xem đi rồi kiếm một nữ bạn học quạt cho hắn, Minh đưa một tia chân nguyên vào nội soi thì thấy bạn này thiếu máu, phổi làm việc cũng không hết năng suất của nó chỉ đạt được 5-6 phần, may mà Minh đoán trước đuổi bớt người đi cho thoáng khí. Cô Hải Vân lo lắng hỏi. Chấm, có cần gọi bác sĩ, hay đưa đi nhà thương không? Không cần hắn tỉnh ngay trong chốc lát, hắn lao lực quá độ đêm qua ngủ không ngon giấc thì phải. Ai có thể lấy một chiếc khăn nhúng nước lạnh không? Khăn vừa được đặt lên mặt Toàn liền mở mắt tỉnh dậy hỏi. Chấm, chuyện gì vậy, bạn bị bất tỉnh một lúc 10 phút, bạn có chỗ nào khó chịu hay đau không? Toàn lắc đầu cảm ơn, lúc này tiết học cuối cũng đã hết Minh đề nghị. Chấm, hôm nay để Minh tiễn bạn về đến nhà cho bảo đảm. Minh gọi taxi đưa Toàn về đến nhà khi Minh trả tiền xong thì Toàn nói. Việc của mình mà để cậu trả tiền taxi thật ngại, Toàn lại đang kẹt tiền túi không có xu nào. Không sao, chuyện nhỏ này không cần ngại, mời cậu vào nhà mình chơi. Được, mình vào chơi 5-10 phút, Toàn ở trong một căn nhà nhỏ 2 tầng chung với mẹ và 3 đứa em, một trai 2 gái, trên gác chia làm 2 phòng ngủ, một cho Toàn và em trai, phòng kia dành cho 2 em gái. Bố Toàn đã mất năm ngoái vì tai nạn xe, nên kinh tế gia đình mỗi ngày một tồi tệ, ba đứa em buổi chiều cũng phải đi kiếm ăn, bán vé số, bán nước lẻ. Mẹ Toàn bán tạp hóa trong chợ, bà mẹ lo bốn đứa con đi học cầm cự được một năm bây giờ bắt đầu gặp khó khăn, tài chính không đủ. Toàn dẫn Minh vào phòng của hắn, trong phòng đơn giản kê một cái giường một cái ghế bố, một cái bàn học dài đủ cho hai chỗ, một cái tủ áo, trên tường có treo một cái guitar. Thấy vậy Minh hỏi, chấm, cậu cũng là nghệ sĩ đấy, chơi guitar lâu chưa? Cũng chỉ là học mót người ta, ai chỉ thì học một chút đã được 3 năm. Từ khi ba mình mất thì không có thời giờ cho guitar nữa. Minh gật đầu cảm thông được hoàn cảnh của Toàn nói, cậu sức khỏe yếu so với tuổi của chúng ta, đang là tuổi cô ương phương, đầy sức sống, trong người cậu đang có hai điều cần phải tu bổ, một là thiếu máu, hai là phổi của cậu không biết tại sao chỉ có hoạt động được tối đa 2-3 năng suất, không giấu gì, một năm nay mình tranh thủ giờ đi làm ngày đêm, ngủ một đêm có 3 tiếng có lẽ vì vậy nên sức khỏe xuống dốc. Cậu làm vậy không được tự hại mình lại có thể hại đến thân nhân của mình, cậu nghĩ lại xem, cậu mà bệnh nằm đó, mẹ cậu lại phải chăm sóc cậu, vậy ai lo cho mấy đứa em kia? Vậy muốn làm bất cứ chuyện gì trước hết phải biết giữ sức khỏe, sau đó mới nghĩ làm ăn, đi học. Được rồi, thấy tình cảnh khó khăn của cậu, mình giúp cho một chút, phần chính yếu vẫn là cậu. Mình nhớ lại các công pháp mình biết được tìm được một bộ đô ứng sinh khí công quyết định truyền cho Toàn luyện. Chấm, cậu lên giường ngồi thẳng xếp bằng, rồi nhắm hờ mắt đừng suy nghĩ gì cả, mình truyền cho cậu một môn khí công cậu luyện để tu bổ may ra có thể làm cho phổi phục hồi công năng trở lại. Toàn nghe theo ngồi mới được 2 phút thì thấy trong đầu vang. Bùng, một tiếng sau đó cảm thấy trong đầu có thêm cái gì, hắn đọc ngay được dưỡng sinh khí quyết bên dưới là đoạn giải thích rồi chỉ dẫn thực hành. Bỗng nghe thấy tiếng Minh bên tai. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ngồi theo đó luyện ngay một lần. Có gì sai mình nhắc cho. Toàn theo lời làm hít thở đúng nhịp khi đưa đầy phổi, đưa xuống đan điền nín giữ 10 giây rồi mới xả khí. Thỉnh thoảng lại khí không đầy phổi thì Minh lại giúp khiến phổi co giãn ra, bóp vào càng lúc càng đều đặn. Mỗi ngày cậu làm được bao nhiêu? Khoảng 50 ngàn, vậy cậu nghỉ ngơi một tuần đi, số tiền này mình cho mượn. Nhớ là tuần này ở nhà nghỉ làm nghỉ ngơi, vẫn có thể đi học và cố gắng tu luyện, một tuần sau nếu mình thấy cậu không có tiến bộ thì bỏ mặc cậu. Không được làm như vậy sẽ mất chỗ làm, cậu làm việc gì ở đâu mà sợ mất chỗ, chạy bàn ở một quán nhậu. Được rồi, để mình thế cậu làm một tuần. Toàn đưa Minh đến quán nhậu, Bê Bồng, nổi danh món thịt bê nướng ngon, nói chuyện với chủ quán, đó là một trung niên hoạt bát. Sau khi Toàn chỉ cho Minh việc phải làm thấy Minh khá nhanh nhẹn nên đồng ý Toàn về nhà nghỉ ngơi ý, còn Minh ở lại quán nhậu chạy bàn đến đêm. Ngày thứ hai việc đã quen Minh còn có thể phân tâm đem thần thức ra xem trong bếp họ làm gì, quầy rượu họ chuẩn bị ra sao, cà phê đá, cocktail, nước sinh tố cũng có đầy đủ. Minh, làm ly cà phê sữa đá cho tỉnh rồi hãy tiếp tục. Được, cảm ơn, anh cho em một ly. Mình uống mấy ngụm thấy mùi thơm cà phê bốc lên mũi dễ chịu, vị cũng rất ngon nên hỏi. Chấm, loại cà phê gì vậy, hương vị tuyệt vời không sai, uống ngon lắm. Chính là cà phê Trung Nguyên Espresso. Đâu lấy cho em xem một tí. Mình xem thì thấy bột cà phê được rang cháy đen, xay thành bột mịn, đưa lên mũi người thì hương vị nồng nặc giống như hương vị vừa mới uống. Mình lấy ba đầu ngón tay nhúng một chút bỏ vào tờ giấy gói lại cất đi, lúc rảnh đem ra nghiên cứu. 6 buổi làm không có gì xảy ra, nhưng ngày cuối cùng thì có đánh lộn. 3 thanh niên chọc giận 2 trung niên khách quen, 1 trung niên chịu không được ra tay ném đĩa sang bàn 3 thanh niên. Soảng, cái đĩa bay đến trước mặt bị một thanh niên lấy tay hất đi rơi xuống đất bẻ nát. 3 thanh niên đứng dậy định xông lại thì Minh đã đến bàn 2 trung niên, bàn này Minh chịu trách nhiệm phục vụ. Dừng tay, 2 tiếng vang lên dội vào tai 3 thanh niên như sấm động đầu mùa mưa, 3 người nhìn thấy Minh phát ra tiếng vừa rồi, một người nói. Ngươi dám hét ra lệnh bọn tao, xin lỗi, nơi đây là chỗ ăn uống, thưởng thức món ăn cùng rượu ngon. Nếu 3 anh thích đánh lộn thì xin mời ra bên ngoài, đừng ở đây kiếm chuyện. Nếu bọn tao cứ thích đánh thì sao, thì mọi trách nhiệm đổ lên đầu bọn anh chứ sao. Nói câu này hai mắt Minh nhìn thẳng vào 3 thanh niên khiến 3 thanh niên rùng mình, chỉ thấy tâm thần mình như bị khống chế tay chân bùn rùn, không dám đối nhìn vào mắt Minh nữa lòng thầm nghĩ. Lợi hại chỉ một cái nhìn đã làm mình không còn sức phản kháng. Minh thấy 3 thanh niên bị khí thế mình đánh bại liền lịch sự nói. Mời 3 anh về chỗ ngồi, đừng vì chuyện nhỏ mà làm chuyện mất vui, vị kia vừa nóng tính liệng đĩa sang 3 vị, thôi để bản quán mời 3 vị mỗi người một chai làm hòa thế nào. Thôi vậy cũng tốt, để mặt quán chúng ta bỏ qua. 2 trung niên thấy Minh dàn xếp xong xích mích cũng không chọc thêm, thật ra nếu 3 thanh niên kia đến đây hành hung thì chưa chắc ai được yên lành, nhất là vị trung niên nóng tánh kia, bây giờ nghĩ lại thấy mình cũng có lỗi nên đối với chàng niềm nở còn cảm ơn và xin trả tiền 3 chai bia và cái đĩa bịch kia. Anh không cần trả đâu, đây là phần của bản quán. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đã quyết định xem như tiền bo thôi. Minh đành phải nhận, chủ quán thấy ẩm ỉ ra xem tỏ vẻ lo lắng, sau lại chứng kiến Minh can đảm ra dàn xếp thì thở phào nhẹ mõm, khi tính tiền thì chủ quán nói. Số tiền đó là tiền bo của cậu, còn phần thiệt hại kia quán chịu tôi còn chưa cảm ơn cậu, nếu không có cậu quán còn bị thiệt hại nhiều hơn nữa, bây giờ chúng ta vừa lòng khách thì chút thiệt hại không đáng là gì. Minh đành nhận số tiền rồi giã từ mọi người vì ngày làm thế đã hết, chủ quán bỗng nói. Nếu cậu thích làm ở đây thì lúc nào tôi cũng sẵn sàng nhận. Cảm ơn, lúc nào cần thì lại đến làm phiền lão bản. Hôm sau khi tan học Minh đến nhà toàn kiểm lại thể chất của hắn thì mừng rỡ thấy hơi thở của hắn mạnh đã bình thường. Chàng đưa cho hắn uống một viên bổ huyết đan, canh chừng cho thuốc tác động đến khi êm dịu lại. Toàn thấy sau khi uống viên thuốc thơm một luồng hơi nóng bốc lên chạy khắp người, huyết mạch nhịp tim đập mạnh ra tốc, nghe lời Minh bình tĩnh ngồi luyện khí giữ vững nhịp thở đến khi tim trở lại bình thường thì thấy trong người ẩn chứa tiềm tàng sức mạnh ngàn cân, trong lòng ướm thử. Bây giờ một tay sách ha 30 kỳ cũng không thành vấn đề. Minh lại chỉ cho hắn mấy thế tấn, một bộ pháp, mấy thế gạt cho hắn hoạt động gân cốt cứng cáp mạnh khỏe. 2 tiếng sau Toàn cũng phải đi làm. Mình đi mua nửa tạ cà phê hạt đem vào Hồng Mông Linh Châu giới nhớ lại mùi đan dược, mùi đan tuy hấp dẫn nhưng không thể mùi tinh dầu, chàng đi dạo xem các mùi lại thảo dược, bông hoa, rau thơm cỏ lạ sẵn có trong đầu tưởng tượng nếu cà phê có mùi này thì hợp không. Cuối cùng chàng chọn 5 loại bông từ 5 cây thảo dược mỗi thứ hái 10 kg để riêng ra. Chàng đem ép rồi chưng cất thành tinh dầu, cách chưng cất chàng đã học được trong phòng thí nghiệm hóa học theo nguyên tắc ấy lấy cát trắng nha trang tự chế ra những dụng cụ, bình thủy chưng cất bằng thủy tinh. Mình đem tử đỉnh lô ra đánh một đoàn hỏa khí khiến lô đỉnh lớn lên gấp 10, chốt lát nóng bừng bừng trên 2000 độ, chàng bỏ một ký cà phê vào thần thức không ngừng quan sát trong đỉnh lô, cà phê vừa đen đều chàng nhanh nhẹn thối hỏa cho lô đỉnh dừng lại phun một trong số tinh dầu đã chọc xa đó cho lô đỉnh xoay nhanh tít mù, rồi đánh ra một luồng băng khí, bỗng chốc cà phê bên trong đã nhanh chóng nguội, mình liền cho lô đỉnh dừng lại lấy cà phê ra thì thấy hạt nào cũng đen bóng mùi dầu thơm hòa với mùi cà phê thoang thoảng bay vào mũi. Không ngờ dùng đỉnh lô rang cà phê cũng thành công như ý, chàng xem lại giờ thì chỉ mất 6 phút. Sáng hôm sau chàng đem cà phê mới rang đã xay nhuyễn ra pha uống thử, thấy 3 người không nói gì Minh đành phải hỏi. Chấm, cà phê hôm nay thế nào? Hơi mạnh, mùi vị khác lạ, hình như uống vào tim nhịp đập mạnh hơn thì phải. Đó chính là espresso đó, không đập mạnh sao được. Không xong rồi, hôm nay đi học mà tim mạch cứ như vậy thì người chóng mệt lắm. Nếu thế đừng uống thêm nữa. Xong lúc này Tuân và Minh đã uống hết, 2 nàng kia mới uống hết một nửa thấy đã lỡ uống hết luôn. Mọi người đi học không như dự đoán, nhịp tim đập mạnh đã dần dịu lại, thay vào đó đầu óc thanh tỉnh hơn mọi khi rất nhiều. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo Tang Thu Vi. Forum, Southeast, PSP, T, 58123 cách chương.